Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, chương 1062, thời gian siêu năng khủng bố tính. Thời gian siêu năng phi thường đặc thù. Trần Mặc chìm đắm ở trong đó, hy vọng có thể nhìn thấy trong đó gợn sóng biến hóa. Gợn sóng rất đặc biệt. Trần Mặc thì có một loại đưa thân vào thời gian trục lên cảm giác. Cái cảm giác này rất đặc biệt. Lần trước xuất hiện cái cảm giác này vẫn là ở phục chế tiểu ngư siêu năng thời điểm. Tác Mễ sự chú ý đều ở phòng thí nghiệm hoa cỏ lên. Khống chế hoa cỏ sinh trường. Trần Mặc có thể rõ ràng thấy hoa thảo nguyên tử vận động quỹ tích. Ở trong mắt hắn. Không đúng. Là ở Tác Mễ trong mắt. Hắn chứng kiến hoa cỏ. Lại như xem một bộ phim. Hắn có thể bất cứ lúc nào điều chỉnh thời gian trục. Mỗi lần theo thời gian trục điều chỉnh, cái kia cây thực vật liền nở hoa, héo tàn, sinh trưởng cùng lá rụng, sau đó một chút lớn lên. Thời gian khách quan tồn tại là vật chất vận động biến hóa hình thành, sau đó bị ý thức cảm giác được. Thời gian siêu năng cùng niệm lực tương tự, nhưng bản chất không giống. Niệm lực có thể khống chế vật chất biến hóa vận động, nhưng không phải ở nó tương lai sẽ tồn tại vận động quy luật lên biến hóa. Niệm lực cũng không phải thời gian siêu năng. Niệm lực là dùng ý thức ngoại lực can thiệp cải tạo vật chất nguyên lai vận động biến hóa. Nó có thể tùy ý bịa đặt vật chất hình dạng, thậm chí thay đổi vật chất bản chất. Mà thời gian siêu năng là dùng ý thức gia tốc vật chất vận động biến hóa. Nó thay đổi chỉ là vật thể khách quan thời gian trong quá khứ và tương lai dáng dấp. Không cách nào thay đổi thành cái khác hình dạng. Như niệm lực có thể để cho cây cối biến thành mầm cây nhỏ hoặc đại thụ che trời. Thậm chí có thể để cho nó biến thành một cái chén gỗ. Đồ dùng trong nhà, mà thời gian siêu năng, chỉ có thể nhường cây cối biến thành mầm cây nhỏ, hoặc là đại thụ che trời. Sau đó cây linh sau khi đến mục nát tàn héo, nhưng không cách nào để cho nó biến thành cái ly cùng đồ dùng trong nhà. Không có ngoại lực can thiệp thời điểm. Vật chất tương lai sẽ biến thành ra sao? Thời gian siêu có thể can thiệp nó sao? Nó chính là tương lai dáng dấp, bao quát mỗi cái nguyên tử vị trí. Thời gian siêu năng tương đương nhanh chóng nhường vật chất trở thành nó qua hoặc tương lai dáng dấp. Niệm lực nhường mầm cây nhỏ biến thành đại thụ che trời cùng thời gian siêu năng nhường mầm cây nhỏ biến thành đại thụ che trời. Ngoại hình lên là không giống nhau. Thời gian siêu năng sinh thành là cây nhỏ bản thân tự nhiên sinh trưởng sau tương lai dáng dấp. Mà niệm lực thì lại không phải. Đây là ở thời gian chiều không gian lên năng lực. Chân chính thời gian trục. Lại như tiểu ngư có thể nhìn thấy ý thức thể như thế. Loại năng lực này dưới có thể nhìn thấy vật chất vận động biến hóa quỹ tích. Sau đó dùng chính mình ý thức đi thay đổi nó vận động biến hóa. Nhường nó biến thành qua hoặc tương lai dáng dấp. Làm cơ thể sống nhìn thấy hết thảy vật chất đều về lùi tới trước một phút trạng thái thời điểm. Chính là thời gian hồi tưởng. Xuyên qua về trước một phút thời điểm. Lúc này, cơ thể sống ý thức đối với tương lai một phút phát sinh sự tình còn có ký ức. Chính là sinh mạng thể thời gian xuyên qua. Chỉ cần khống chế thời gian siêu năng đủ mạnh. Đem địa cầu mỗi một cái nguyên tử thời gian trục về điều đến ngàn năm trước vị trí cùng trạng thái. Mà cơ thể sống còn bảo lưu hiện tại ký ức. Như vậy tương đương cái kia cơ thể sống xuyên qua về ngàn năm trước. Đây chính là thời gian siêu năng khủng bố. Đương nhiên, hết thảy nguyên tử trở lại ngàn năm trước vị trí cùng trạng thái. Mang ý nghĩa hiện tại nhân loại đều sẽ biến mất. Xuất hiện cổ nhân loại. Dựa theo ngàn năm dự định thời gian trục. Một lần nữa phát triển diễn hóa. Cơ thể sống nghĩ bảo lưu thời gian hồi tưởng ký ức. Nhất định phải nhảy ra vật chất cùng thời gian chiều không gian ràng buộc. Trở thành thứ 4 chiều không gian sinh mệnh. Khống chế thời gian. Mới có loại này khủng bố năng lực. Mà sau khi chuyển kiếp. Chủ động dùng ngoại lực thay đổi một cái nào đó nguyên tử hoặc vật thể tương lai quỹ tích vận hành. Liền tương đương thay đổi thế giới. Đem hướng dẫn gợi ra thời không song song xuất hiện. Một mình nguyên tử hoặc vật thể dự định quỹ tích biến hóa. Sẽ tạo thành hiệu ứng cánh bướm. Loại này hiệu ứng cánh bướm tồn tại. Có đầy đủ dài thời gian phát triển biến hóa. sẽ nhường thời không song song thế giới. Cùng trước kia thời không thế giới chậm rãi xuất hiện sai biệt. Theo thời gian chuyển rời, sai biệt càng lúc càng lớn. Nghĩ xóa thời không song song, nhất định phải dùng sức mạnh to lớn. Đem thời gian rút lui về một cái nào đó vật thể thay đổi thời điểm thời gian trục lên. Đem cái kia thay đổi nguyên tử hoặc vật thể, thả lại đến nó nguyên lai vị trí. Chân chính khống chế thời gian sinh mệnh, có thể xuyên qua về kẻ địch chưa thành dài thời gian. Đem kẻ địch giết chết. Đây là triết học lên nhân quả luật vũ khí. Cũng là thời gian siêu năng khủng bố tính. Ở phục chế tác mễ năng lực quá trình bên trong, Trần Mặc giờ nào khác nào cũng đang cảm ngộ thời gian năng lực đặc biệt tính. Đây là một cái hoàn chỉnh thứ 4 chiều không gian sinh mệnh. Nhất định phải khống chế năng lực. Một khi khống chế thời gian năng lực, sau đó khai phá đến đủ mạnh, hắn liền có thể tự do xuyên toa ở thời không trường hà cùng thời không song song bên trong. Đây là vũ trụ chân chính bất hủ người. Không chết bất diệt, nhưng muốn trở thành trưởng quản tất cả thân, còn cần loại kia tiến vào mỗi một cái cơ thể sống ký ức năng lực. Đó là tiểu ngư loại kia ý thức siêu năng, mà Trần Mặc hiện tại đã có. Còn kém cuối cùng thời gian siêu năng. Muốn biết khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh cuối cùng, hắn nhất định phải trưởng quản thời gian siêu năng. Hắn cảm giác, thời gian siêu năng là cái điều kiện cuối cùng. Phát động khoa học kỹ thuật thư viện cuối cùng sứ mệnh điều kiện. Thử nghiệm nhường thời gian rút lui. Trần Mặc nhắc nhở tác mễ nói rằng, vốn là đang khống chế hoa cỏ tác mễ. Nghe được trong đầu truyền đến Trần Mặc âm thanh. Đầu tiên là sững sờ. Lúc này rõ ràng. Ừ, tác mễ đáp một tiếng, một lần nữa đem sự chú ý đặt ở phòng thí nghiệm hoa cỏ lên. Thử nghiệm dùng chính mình nhường hoa cỏ sinh thời gian dài rút lui. Rất nhanh, tác mễ cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể chậm rãi xuất hiện run rẩy, khuôn mặt bắp thịt cũng bắt đầu run rẩy. Không một hồi, hắn liền thoát lực dừng lại, cả người như từ nước mò lên như thế, tiêu hao rất nhiều, không được. Tác mễ mệt mỏi nói rằng, âm thanh có chút nhược, hắn còn không có tìm được thời gian rút lui bí quyết. Tựa hồ có một loại bình phong vô hình, phong tỏa hắn năng lực, nhường hắn không cách nào rút lui thời gian. Hơn nữa hắn cảm giác, năng lực của chính mình còn không cách nào để cho thời gian rút lui. Trần Mặc cũng thuận theo dừng lại, ở vừa nãy tác mễ thời gian sử dụng siêu năng nghĩ rút lui hoa cỏ thời gian thời điểm. Hắn cũng cảm giác được một luồng cản trở, là tác mễ năng lực khai phá không đủ nguyên nhân, còn có thể là tác mễ hiện tại thân thể cùng ý thức căn bản chịu đựng không được loại này thời gian. Rút lui biến hóa, cực khổ rồi, trước tiên nghỉ ngơi một chút, lần sau tiếp tục, thân thể quan trọng nhất. Trần Mặc nói rằng, tác mễ từ trên ghế ngồi dậy đến, tiếp nhận người máy đưa tới khăn lông lau mồ hôi nước. Hiếu kỳ hỏi. Lão bản có thu hoạch gì à? Có chút thu hoạch, Trần Mặc gật đầu, có thu hoạch, nhưng không phục chế thành công. Thời gian của hắn siêu năng vẫn không có nắm giữ. Thời gian siêu năng quá mức phức tạp, không phải chuyện một ngày hai ngày. Cần thời gian đi lĩnh hội, không vội vàng được. Ở Trần Mặc đối với siêu năng phân loại bên trong, ý thức, thời gian cùng không gian thuộc về tam đại loại cao cấp nhất siêu năng. Nằm ở siêu năng kim tự tháp đỉnh vị trí. Lúc trước tiểu ngự ý thức siêu năng, Trần Mặc nhưng là dùng không nhỏ công phu mới thành công lĩnh ngộ hạ xuống. Bây giờ thời gian siêu năng, độ khó hẳn là sẽ không quá thấp. Trước tiên đi ăn cơm đi. Vừa vặn đồng thời, Trần Mặc cởi thí nghiệm trường bào, lĩnh hắn rời đi phòng thí nghiệm. Ai, tác mễ uể oải trên mặt tươi cười. Không nghĩ tới có thể cùng lão bản cùng nhau ăn cơm. Sau đó có thể trở lại khoe khoang đã lâu. Tách tách tách. Nhưng vào lúc này, một đạo gấp gáp tin tức nhắc nhở truyền vào Trần Mặc máy truyền tin. Quét mắt truyền tin tức số, Trần Mặc liền dừng lại một hồi. Trực tiếp từ sở tình báo truyền tới tin tức. Hắn biết có đại sự. Mặc nữ cũng tới gần Trần Mặc bên người, thấp giọng mở miệng. Mặc ca, 10 thành liên minh xảy ra vấn đề rồi. Nhìn thấy sở tình báo tin tức truyền đến, Trần Mặc lập tức trầm mặc lên. Xác thực xảy ra vấn đề rồi.